Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì mày phá đi. Nói dứt câu thì bà Châu quay lưng đi thẳng vào bên trong buồng rồi khóa cửa lại. Bên ngoài, sẵn cơn men ở trong người và lời thách thức của bà Châu, Tân lúc này thì như một con thú hoang vừa mới sổng chuồng. Gã điên cuồng cua tay cua chân gạt đổ hết những thứ gì có ở trước mặt. Sau khi đã biến căn phòng thành một bãi chiến trường, thì Tân mới chịu ngừng tay lại. Gã bước vào phòng của mình. Khi đi ngang qua chỗ của bà Châu, thì cố tình đưa chân đá thẳng một cái vào cánh cửa gỗ, rồi chửi đồng lên. Mẹ kiếp, để tôi xem đến khi chết, thì bà có giữ được cái mảnh đất này hay không? Nói xong, thì Tân bước vào trong phòng, nằm lăn ra ngủ như chết. Khi những tiếng gáy bắt đầu vang lên đều đặn của gã, thì bà Châu mới từ từ mở cửa buồng rồi bước ra. Bà dọn dẹp đống đổ nát mà Tân vừa gây ra. Xong xuôi, bà bước lại chỗ gian thờ, đốt mấy nén hương lên, rồi vái lạy ông bà tổ tiên, mong họ sống khôn thác thiêng, thì phù hộ cho bà, cho cái gia đình đầy đau khổ này, sẽ được đôi phần bình yên. Đã 3 ngày rồi, Liên vẫn chưa về nhà. Tân thì suốt ngày chìm trong men rượu. Kể từ cái ngày hôm Tân đập phá đồ đạc, thì bà Châu đã không trông thấy bóng dáng của con trai đâu cả. Khi bà Châu đi làm đồng thì Tân mới mò về nhà ngủ. Đến chiều, khi bà sắp về thì gã lại bỏ ra đi ra quán của ông Khánh nhậu, rồi ở đó cho tới tận mãi khuya, rồi ngủ luôn ở trên bàn nhậu. Tối ngày hôm nay, Tân đang ngồi ở trong bàn nhậu thì ông Khánh bước lại. Ông vừa nói vừa tỏ ra khó chịu ra mặt. Này Tân, mày nợ nhiều lắm rồi đấy. Hôm nay thanh toán cho tao đi, rồi hãy nhậu tiếp chứ. Tân đưa cặp mắt lừ đừ của mình ngước lên chỗ ông Khánh rồi nói. Ông anh cứ từ từ cho em ít hôm. Đợi con vợ em nó về, tiền của em nó giữ cả. Lúc ấy, em trả cho ông anh cả vốn lẫn lời. Ông Khánh nhíu mày. Bởi ông biết rõ dù Liên có xuất hiện đi chăng nữa thì cũng không đời nào cô chịu trả tiền ăn nhậu cho Tân. Cô ta chưa kêu giang hồ tới đập quán là may lắm rồi ấy chứ. Nghĩ thế là ông Tân với tay lấy chai rượu đang đặt lên trên bàn của Tân. Ôi, chú em mày uống bấy nhiêu là đủ rồi đấy. Đừng có uống nữa. Về đi. Tao... Chưa kịp nói thì Tân đã vội đưa tay giật lại chai rượu trong tay của ông Khánh. Mày... Ông Khánh định nói gì đó, nhưng rồi cũng đã khựng lại, bởi gương mặt của Tân bây giờ trông thực sự đáng sợ. Hai con mắt của gã đỏ lư lư, hai bàn tay của Tân bấu chặt lấy chai rượu, chặt đến nỗi như là đang giữ lấy mạng sống của mình vậy. Trông thấy cảnh tượng như thế, nên ông Khánh cũng đã hơi nhùn tay lại. Ông thở dài ra một hơi, rồi nói với cái giọng khó chịu. Uống hết chai đấy đi, rồi đi đi. Nói xong thì ông Khánh quay lưng lại bỏ đi. Nhưng Tân đâu có cần ông quan tâm làm gì. Trong tay đang là chai rượu, trước mặt đang là đĩa lạc giang. Bấy nhiêu đầy cũng đã đủ để cho gã quên đi cái sự đời đêm nay rồi. Ngày mai, ra sao thì hãng tính tiếp. Như thường lệ, uống xong chai rượu thì cũng đã gần nửa đêm. Tân định bảo ông Khánh lấy rượu uống tiếp, nhưng có vẻ ông Khánh đã nhanh tay hơn. Khi Tân định ngước lên xin rượu thì ông đã dọn hàng từ lúc nào. Ông quay ra chỉ vào chiếc phản dài trong quán rồi nói. Mày uống xong thì đi ngủ đi. Tao như vậy là nhân nhượng quá rồi đấy. Đừng có để tao nổi điên lên. Tân lúc này thì không còn nghe thấy rõ lời của ông Khánh nữa. Gã cứ gật gù rồi ậm ừ. Tay vẫn đưa chai rượu hướng về phía của ông Khánh như là muốn xin thêm. Ông Khánh thì lắc đầu tặc lưỡi. Ôi, rõ khổ. Nhà có mỗi thằng con trai, mà bây giờ nhìn xem, người không ra người, ma chẳng ra ma. Suốt ngày thì cứ vật vờ, nghĩ cũng đến tội cho bà Châu. Nói xong thì ông đóng cửa, đưa tay lên tắt cái bóng đèn. Xung quanh chìm vào trong một màu đen thui. Tân nằm ở trên tấm phản, hơi rượu từ trên người gã bốc lên thậm chí khiến cho người bên cạnh muốn say theo chứ không cần uống. Nhưng trong cơn say ngày hôm nay, Tân không ngủ thiếp đi, và chẳng hay biết gì như là mọi khi mà gã đã nằm mơ. Tân nằm mơ thấy ông Kha, bố của gã. Ông đứng ngay ngoài cửa sổ cái quán nhậu của ông Khánh, rồi nhìn chăm chăm vào trong chỗ của thằng Tân đang nằm. Ông Kha cứ đứng như thế mà không hề nói gì cả. Gương mặt của ông đượm buồn, nhưng không ngừng lại ở đó. Tân trông thấy cả bà Châu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net